Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 474, tranh đoạt Long Kình Thiên, góc truyện audio.com. Tống Lộ thấy mọi người nghi hoặc cũng không có nói thẳng sự tình của Long Kình Thiên ra mà chỉ nói. Lần này Thành gia dẫn đội chính là trực hệ đệ tử Thành Tiểu Huyên, thời điểm tỷ thí đệ đệ của nàng, Thành Hạo đề xuất một mình hắn xuất chiến, khiêu chiến hết tất cả nội môn đệ tử Diệt Tinh Tiên môn chúng ta. Cái gì, một người khiêu chiến tất cả nội môn đệ tử, cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng rồi. Lập tức chúng trưởng lão trong đại điện giận dữ kêu lên. Đế Lạc nhướng mày, hỏi, về sau như thế nào? Tống Lộ nói, Thành Tiểu Huyên này còn đặt cược bên thua phải xuất ra 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. Về sau, Nguyễn Đại Lực trong hàng ngũ nội môn đệ tử của chúng ta thỉnh ứng chiến, nhưng mà bị Thành Hạo này một chiêu đánh bay, thảm bại. Một chiêu đánh bại, mọi người biến sắc. Nguyễn Đại Lực trưởng lão trong đại điện không ít người đã nghe qua tên, có được mãng thần chi thể ở trong hàng ngũ nội môn đệ tử thực lực có thể xếp vào top 5 ấy, vậy mà lại bị Thành Hạo này một chiêu đánh bại. Nếu là như thế, có thể tưởng tượng được kết quả lần này. Bởi vì Diệt Tinh Tiên môn không có ai địch nổi Thành Hạo này, trừ phi là Huyết Vô Thường đang còn thi hành nhiệm vụ bên ngoài trở về gấp, khi đó may ra còn có chút hy vọng. Lúc này, Tống Lộ nói tiếp. Thành Hạo này có được Viễn Cổ Bá Vương chi thể. Viễn Cổ Bá Vương chi thể. Chúng trưởng lão lại biến sắc, Thành Hạo này thực lực như thế, hơn nữa còn sở hữu Bá Vương chi thể phòng ngự cực mạnh, vậy lần này Diệt Tinh Tiên môn chắc hẳn như những lần trước nhất định lại là thua. Một tia may mắn cuối cùng trong lòng chúng nhân theo đó mà biến mất. Đế Lạc nhướng mày, nói. Thắng bại là chuyện thường tình. Tống Lộ, Hồ Đắc Trung nhị vị trưởng lão, lần tỷ thí này cũng không thể trách các người được, ai cũng không nghĩ tới Thành gia Thành Hạo này lại có được Viễn Cổ Bá Vương chi thể. Thua, Tống Lộ cùng Hồ Đắc Trung nghe vậy lại khẽ giật mình. Trưởng môn, lần tỷ thí này, chúng ta thắng. Tống Lộ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Chúng ta thắng. Đám người Đế Lạc trợn trừng hai mắt. Tống Lộ trưởng lão, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Vạn Nhất Tượng kia đánh bại được Thành Hạo? Một vị trưởng lão không nhịn được mà hỏi, ngoại trừ Huyết Vô Thường đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài ra, trong nội môn đệ tử chỉ còn có Vạn Nhất Tượng là thực lực mạnh nhất rồi. Nghe vị trưởng lão nhắc tới cái tên Vạn Nhất Tượng, Tống Lộ cùng Hồ Đắc Trung không khỏi nhớ tới cảnh Long Kình Thiên dùng một tát tát bay vào góc kia. Tống Lộ cười khổ, nói, trưởng môn, chư vị trưởng lão, kỳ thật lần này đánh bại Thành Hạo kia cũng không phải là Vạn Nhất Tượng mà là một ngoại môn đệ tử chúng ta vừa mới thu vào năm nay. Cái gì, một ngoại môn đệ tử? Trong đại điện tất cả trưởng lão đều nghẹn ngào kinh hô, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, mà ngay cả Đế Lạc kia cũng đứng lên khỏi bảo tọa. Một ngoại môn đệ tử, đây chẳng phải là, trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ngoại môn đệ tử này gọi là Long Kình Thiên, hắn là đệ nhất hoang đảo thí luyện năm nay. Mấy tháng trước Long Kình Thiên này từng nhận nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ, không đến một tháng sau hắn liền hoàn thành được nhiệm vụ này. Hồ Đắc Trung nói ra, 18 dâm nữ, mọi người lại khiếp sợ, ngoại môn nhất cấp nhiệm vụ này, mọi người đều biết đến. Lúc ấy ta đã từng hoài, góc truyện audio.com, nghi Long Kình Thiên này có gian lận, mượn ngoại lực đi hoàn thành. Bất quá, sau khi điều tra, nhiệm vụ này hẳn là do hắn tự tay hoàn thành, bởi vì ta không tìm được chút điểm hoài nghi nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Long Kình Thiên lại nhận nhiệm vụ đánh chết Độc Hoa Hạt Vương, thu lấy hạt giác. Hồ Đắc Trung nói tiếp, Long Kình Thiên này lại hoàn thành, một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi. Hồ Đắc Trung khẽ gật đầu, không sai, Long Kình Thiên đã hoàn thành, cũng chính là ngày hôm nay hắn mang theo thi thể Độc Hoa Hạt Vương trở về, mà lúc quay trở lại hắn đã đột phá Kim Tiên, hơn nữa còn là Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong, nói như vậy, Long Kình Thiên này tiến vào Diệt Tinh Tiên môn chúng ta chưa tới nửa năm liền từ Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong đột phá tới Kim Tiên, đạt đến Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Đế Lạc thất kinh, hỏi. Hồ Đắc Trung lắc lắc đầu, nói. Không phải, mấy tháng trước lúc mới vào Diệt Tinh Tiên môn chúng ta hắn mới chỉ là Thiên Tiên Trung Kỳ. Thiên Tiên Trung Kỳ, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, chưa tới nửa năm từ Thiên Tiên Trung Kỳ đột phá tới Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong. Đột nhiên, mọi người ý thức được một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Đợi một chút Tống Đường, Hồ Đắc Trung trưởng lão, ý của các ngươi là, Long Kình Thiên này chỉ là một Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong lại đánh bại được Thành Hạo có được Viễn Cổ Bá Vương chi thể kia. Một vị trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi, lập tức tất cả mọi người đều nhìn vào hai người. Hai người Tống Lộ dưới cái nhìn soi mói mà mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa còn là một chiêu liền đem Thành Hạo này đánh bại. Một chiêu, mọi người tập thể hét lên, sau khi hét lên chính là một mảnh tĩnh mịch. Hô hấp của mọi người bắt đầu trở nên gấp gáp, hồi lâu sau Đế Lạc thân là trưởng môn Diệt Tinh Tiên môn mới hít sâu một hơi, tận lực áp chế chấn động trong lòng xuống. Chúc mừng trưởng môn, Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đã xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt a. Một vị trưởng lão trong đại điện đột nhiên mở miệng chúc mừng Đế Lạc. Text được lấy tại truyện phun đúng vậy, trưởng môn, Long Kình Thiên này về sau hẳn là tiên quân, hơn nữa còn là tuyệt đại tiên quân, vài tỷ năm sau thậm chí có thể là tiên đế. Diệt Tinh Tiên môn chúng ta đến lúc đó chính là đế vương đại phái rồi. Các trưởng lão đều nhao nhao chúc mừng, nhao nhao nghị luận. Trưởng môn, tọa hạ đệ tử của ta không nhiều lắm, thỉnh cầu trưởng môn cho phép ta nhận Long Kình Thiên này làm đệ tử. Một vị La Thiên Thượng Tiên mở miệng nói. Mộc Tiểu Đinh, ngươi còn không biết xấu hổ nói tọa hạ đệ tử ngươi không nhiều lắm. Trác Phi ta đã có hơn 10 vạn năm chưa thu đệ tử rồi. Trưởng môn, ta muốn Long Kình Thiên này bái nhập môn hạ của ta, ta nhất định sẽ đem tất cả sở học bình sinh truyền thụ cho hắn. Một vị trưởng lão khác tướng mạo có chút mập mạp lên tiếng phản bác. Những La Thiên Thượng Tiên trưởng lão khác cũng nhao nhao mở miệng, bày ra đủ loại lý do mà muốn thu Long Kình Thiên làm môn hạ. Về phần những Cửu Thiên Huyền Tiên trưởng lão kia cũng không dám mở miệng. Tống Lộ cùng Hồ Đắc Trung thấy chúng La Thiên Thượng Tiên trưởng lão tranh giành sống chết như vậy thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Được rồi, chư vị trưởng lão. Một lúc sau, Đế Lạc mới mở miệng nói. Việc Long Kình Thiên bái sư này về sau hãy nói, với thiên phú của hắn mà nói, chỉ sợ sẽ kinh động tới chúng Thái Thượng Trường. Góc truyện audio.com Lão, những La Thiên Thượng Tiên trưởng lão đang sống chết tranh nhau muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử nghe vậy không khỏi ngừng lại. Trưởng môn, thời điểm tỷ thí ta đã từng đáp ứng Long Kình Thiên, nói hắn thắng sẽ cấp cho hắn 500 vạn thượng phẩm tiên đan, coi như là phần thưởng, kính xin trưởng môn ân chuẩn. Tống Lộ mở miệng nói. Không được, đúng lúc này, bên ngoài đại điện chợt truyền đến một giọng nói, tiếp đó là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn từ từ đi vào. Người trẻ tuổi này mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một cỗ uy nhiếp chi lực toàn thân lưu động lấy hỏa diễm nhàn nhạt. Thiếu môn chủ, chúng trưởng lão ôm quyền, đầu cúi thấp thi lễ một cái. Người trẻ kia không ngờ chính là thiếu môn chủ Diệt Tinh Tiên môn, Đế Thái Nhất. Cách Trương.